20. Kellen O'Donoghue. Trận mưa tuyết đêm qua đã làm diện mạo lâu đài Ridgway thay đổi hoàn toàn. Theo một cách nào đó, nét cân xứng của nó được tôn lên một cách vững chãi, thách thức trước thời gian. Nó đẹp hơn hẳn so với hai lần trước tôi đến đây cùng với Sherlock Holmes. Tôi nghĩ nó hoàn hảo như những ngôi nhà tí hon thường thấy ở sau khung kính cửa hàng đồ chơi, và cảm thấy mình thật vô ý khi dẫm nát con đường màu trắng dẫn vào nhà. Phải thú thật rằng, nếu có cơ hội thì tôi sẽ quản chuyến đi này lại ít nhất 24 giờ với cái kiểu cách đã được cắt tỉa, vì đêm qua tôi đã kiệt sức và cánh tay thì đau đến mức tôi không thể co duỗi được các ngón tay. Tôi đã qua một đêm vật vã không ngủ được, muốn gạt ra khỏi đầu óc những điều đã trông thấy ở Charlie Grant, nhưng không thể nào làm nổi vì nó còn quá mới mẻ trong ký ức của tôi. Tôi đến bàn điểm tâm, khó chịu khi thấy Holmes hoàn toàn vui vẻ. Anh đã lấy lại được cái phong độ vốn có. Anh chào đón tôi đầy kiểu cách, tựa như chưa hề có gì không vậy. Trước khi tôi thức dậy, chính anh đã đánh điện cho Albert Carter hẹn đến thăm. Tôi nhớ lần gặp nhau ở túi đinh, tôi đã kể với anh về gia đình khốn khổ kia, đặc biệt là tình trạng ngày càng xấu của Eliza Carter. Cũng như lúc đó, anh muốn đích thân đến gặp Eliza, dù chẳng biết có làm được gì không. Trong khi tôi và rất nhiều bác sĩ khác cũng đành bó tay. Chúng tôi gõ cửa, chính Patrick, anh bồi Ái Nhĩ Lan trong nom bát đĩa mà tôi đã gặp ở gian bếp ra mở. Anh ta nhìn Holmes và tôi. Ồ, ra là các ông à? Anh ta lào bầu nói. Tôi không nghĩ các ông lại quay trở lại đây. Tôi chưa từng bị đón tiếp láo xược như thế này bao giờ, nhưng Holmes lại có vẻ thú vị. Ông chủ anh có nhà không? Anh hỏi. Tôi sẽ nói rằng ai đến đây? Tôi là Sherlock Holmes, chúng tôi đã hẹn trước rồi, còn anh là ai? Tôi là Patrick. Anh nói tiếng Belfast nếu tôi không lầm. Thế thì làm sao chứ? Patrick, ai đó? Tại sao Kirby không ở đây? Hiện ra ở lối vào đại sảnh, Albert Carton đi tới, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt ông. Ông Holmes, xin thứ lỗi cho tôi. Kirby chắc còn ở trên gác với chị tôi. Tôi không ngờ cậu phụ bếp này lại ra mở cửa. Anh đi được rồi, Patrick. Về chỗ của anh đi. Carter vẫn ăn mặc lịch sự chải chuốt như trong mọi dịp tôi gặp ông, nhưng nét lo âu thì hiện lên quá rõ trên gương mặt. Chắc ông đã không ngủ yên giấc, giống như tôi. Ông nhận được điện của tôi chứ? Holmes nói. Đã, nhưng hình như ông không nhận được điện của tôi thì phải. Tôi đã trao đổi với bác sĩ Watson rằng tôi không cần đến các ông nữa. Rất tiếc là phải nói như thế, ông Holmes. Nhưng ông không giúp được gì cho gia đình tôi đâu. Cũng cần phải nói thêm rằng tôi biết ông đã bị bắt và đang gặp rắc rối lớn với pháp luật. Nhưng vấn đề đó đã được giải quyết rồi. Còn bức điện của ông Carter, tôi có nhận được và tôi lấy làm thú vị về những điều ông nói. Thế mà ông vẫn cứ đến. Đầu tiên, ông đến gặp tôi vì ông bị một người đội mũ bẹt khủng bố, người mà ông dám khẳng định là Kellen O'Donoghue ở Boston. Tôi có thể nói với ông rằng hiện tôi đang nắm giữ sự thật của vấn đề và rất vui lòng chia sẻ cùng ông. Tôi có thể cho ông biết ai đã giết người đàn ông ở khách sạn của bà Ormore. Ông có thể cố thuyết phục mình những điều này không còn quan trọng nữa. Và nếu đúng thế thật thì xin để cho tôi nói hết sức đơn giản về điều này. Nếu ông mong mà chị ông chết thì hãy bảo tôi rời đi. Bằng không thì hãy mời tôi vào nhà và lắng nghe những gì tôi sắp nói đây. Carter ngập ngừng cân nhắc. Có vẻ ông ta sợ chúng tôi biết điều gì đó. Nhưng cuối cùng, ông đã tỏ ra khôn ngoan hơn. Mời ngồi. Ông nói. Để tôi cầm áo ngoài giúp cho các ông. Không biết là Kirby đang làm gì. Đôi lúc tôi cảm thấy cái nhà này như bị rối tung hết cả lên. Chúng tôi bỏ mũ áo ra. Ông giơ tay về phía phòng khách, nơi lần đầu tiên chúng tôi được tiếp đón ở đó. Nếu ông cho phép, tôi muốn được thăm bà chị ông trước, rồi hãy ngồi nói chuyện sau. Ông nói. Chị tôi không muốn gặp bất cứ ai nữa. Mắt chị ấy kém hẳn đi, nói năng cũng khó khăn hơn. Không cần bà ấy nói đâu, tôi chỉ muốn xem qua gian phòng thôi. Bà ấy vẫn từ chối ăn uống sao? Không có chuyện từ chối nữa rồi, chị ấy không thể ăn bất cứ thứ gì trừ một ít súp nóng. Bà ấy vẫn tin rằng mình bị đầu độc à? Ông Holmes, theo tôi, chính cái ý nghĩ vô lý đó đã trở thành nguyên nhân gây ra bệnh tình của chị ấy. Nhưng tôi đã nói với ông và đồng nghiệp của ông, tôi đã từng nếm mẫu thức ăn của chị tôi. Ấy vậy mà chẳng có hậu quả ốm đau nào cả. Tôi không hiểu lời nguyền nào đã đến với tôi. Trước khi gặp ông, tôi là một người hạnh phúc. Hy vọng ông lại được như vậy, tôi chắc thế. Holmes tiếp lời. Chúng tôi leo lên gian áp mái mà tôi đã ở đó trước đây. Lúc chúng tôi đến lối vào cửa, người hầu Capi hiện ra với một khay súp còn nguyên. Ông liếc nhìn ông chủ rồi lắc đầu, ra ý người bệnh lại không chịu ăn. Chúng tôi đi vào, tôi lập tức hoang mang bởi Eliza Carter. Từ lần trước gặp cô đến nay đã bao lâu rồi? Chỉ hơn một tuần mà cô ấy đã suy sụp đến mức. Tôi nghĩ tới bộ xương đang sống trong quảng cáo của ngôi nhà những điều kỳ diệu của bác sĩ Shilkin, da bọc xương. Cái kiểu đáng sợ này chỉ có ở những người bệnh kề bên cái chết. Môi cô co rúm lại để lộ cả răng lẫn lợi. Bên dưới tấm chăn, thân hình Eliza bé tẹo và non thảm thương. Hai mắt đăm đăm nhìn chúng tôi, nhưng không thấy gì cả. Hai bàn tay bắt chéo trước ngực, giống như bàn tay của người già hơn là Eliza Carter mới ngoài 30 tuổi. Holmes xem xét qua chị ấy. Buồng tắm của cô ấy ở bên cạnh kia. Anh hỏi. Vâng, nhưng chị ấy quá yếu nên bà Cabby và vợ tôi vẫn tắm cho chị ấy ở tại giường. Holmes rời gian phòng vào buồng tắm, để tôi và Carter ở lại trong bầu không khí nặng nề với người phụ nữ đang nhìn trừng trừng. Cuối cùng, anh lại xuất hiện. Chúng ta có thể xuống nhà. Carter và tôi đi theo anh ra. Cả hai đều ngạc nhiên vì cuộc thăm viếng kéo dài chưa đến nửa phút. Chúng tôi xuống phòng khách. Catherine Carter đang ngồi đọc sách ở đó trước lò sưởi. Bà gấp sách lại, rồi vội đứng lên lúc chúng tôi vào. Ok, ông Holmes, bác sĩ Watson, hai ông là những người tôi không mong gặp lại. Bà liếc sang chồng. Tôi nghĩ... Anh làm đúng những gì chúng ta đã thỏa thuận, em yêu. Nhưng ông Holmes đây vẫn cứ khăng khăng đến thăm chúng ta. Bà không muốn gặp chúng tôi thì hơi lạ đó, bà Carter. Holmes nói. Đặc biệt là khi chị chồng bà đổ bệnh. Chả phải bà đã đến tìm tôi để tư vấn lần thứ hai là gì? Đó là trước đây ông Hồng, tôi không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng từ lâu tôi đã không cần tin ông để có thể giúp đỡ được chúng tôi. Kẻ không mời mà đến nhà chúng tôi để ăn cắp tiền bạc tư trang đã bị giết. Liệu chúng tôi có muốn biết ai đâm hắn không? Không, việc hắn không còn quấy nhiễu chúng tôi nữa đã đủ rồi. Nếu ông không thể giúp Eliza tội nghiệp, thì chả còn lý do gì để ở lại cả. Tôi tin mình có thể cứu được chị chồng bà. Có thể vẫn còn chưa quá muộn. Cứu chị ấy khỏi cái gì? Thuốc độc. Catherine Carter sửng sốt. Chị ấy không bị đầu độc, không có khả năng nào như thế cả. Các bác sĩ không rõ nguyên nhân bệnh tình của chị ấy cơ mà. Nhưng không ai tin là bị đầu độc. Vậy thì tất cả đều sai. Tôi ngồi xuống được không? Tôi có rất nhiều điều cần nói với ông bà và tôi nghĩ ngồi xuống với nhau thì tất cả chúng ta sẽ dễ chịu hơn. Bà vợ trừng mắt lên nhìn Holmes, nhưng ông chồng lại đứng về phía Holmes. Rất hay ông Holmes, tôi sẽ nghe những gì ông cần nói, nhưng ông chớ phạm thêm sai lầm. Nếu thấy ông định dở mánh khóe nào, tôi sẽ yêu cầu ông rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi đến đây không phải với mục đích lừa ông. Holmes đáp lại. Đúng ra là ngược lại. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành ở xa là sưởi nhất. Tôi ngồi vào chiếc ghế cạnh anh. Ông bà Carter ngồi cùng nhau trên chiếc sofa đối diện. Cuối cùng, anh bắt đầu. Ông Carter, ông đến gặp tôi theo lời khuyên của người kế toán vì ông sợ một người mà ông chưa từng gặp đe dọa đến tính mạng. Ông đến qua nghe nhạc kịch tối hôm đó như tôi nhớ. Nhưng lúc ông rời khỏi nhà tôi thì đã quá muộn. Tôi nghĩ ông đã lỡ mất màn thứ nhất. Không, tôi đã đến đúng giờ. Không quan trọng. Tôi phát hiện thấy câu chuyện của ông có nhiều điểm bất thường. Cái chính là cách đối xử kỳ quặc của tay Callan O'Donoghue đáng ngờ kia. Nếu như đó chính là hắn thì tôi tin rằng hắn đã theo ông suốt từ London và tìm thấy địa chỉ của ông tại đây. Wimbledon với mục đích giết ông. Dẫu sao, ông cũng có chút ít dính líu đến cái chết của người anh song sinh với hắn, Rock O'Donoghue. Mà anh em song sinh thì lại rất gắn bó với nhau. Hắn đã trả thù Cornelius Stillman. người đã mua những bức tranh sơn dầu của ông và chi tiền cho thám tử của Pinkerton để dò la tung tích băng mũ bẹt ở Boston và kết liễu sự nghiệp của băng nhóm này trong một loạt đạn. Nhắc tôi với, nếu như ông có thể, người mà ông thuê tên là gì nhỉ? Là Bill McPartland. Đúng, như tôi nói, anh em sinh đôi thường rất thân nhau nên không có gì lạ khi Carlin tìm cách giết ông. Vậy tại sao hắn lại không giết ông? Một khi hắn đã tìm ra chỗ ông ở thì sao hắn lại không cho ông một nhát dao? Nếu là tôi sẽ làm như thế. Nhưng không ai biết hắn đang ở đất nước này. Hắn có thể lên tàu về Mỹ trước khi ông vào nhà xác. Nhưng trong thực tế hắn lại làm ngược lại. Hắn đứng ở bên ngoài nhà ông, đội chiếc mũ bẹt mà hắn biết là sẽ dễ nhận diện hơn. Lạ hơn nữa, hắn lại xuất hiện khi ông và vợ đang rời Savoy. Chuyện gì trong đầu hắn vậy? Ông đoán xem. Cứ như là hắn thách ông đến cảnh sát để báo bắt hắn vậy. Hắn định dọa cho chúng tôi sợ, bà Carter nói. Nhưng lần thứ ba hắn đến không phải với mục đích đó. Lần này hắn quay lại nhà ông bà với một lá thư ngắn, rồi đưới vào tay chồng bà. Hắn đề nghị gặp ở nhà thờ địa phương vào buổi trưa. Hắn đã không đến. Có thể hắn không định đến. Lần cuối cùng hắn đột nhập vào nhà ông bà là để đánh cắp 50 bảng và đồ tư trang trong két của ông bà. Tôi thấy cách ứng xử của hắn quá là bất bình thường. Hắn không những biết chọn cửa sổ nào vào nhà, mà không hiểu sao lại còn có được chiếc chìa khóa mà vợ ông bị mất mấy tháng trước khi hắn đến Anh. Thú vị hơn là hắn đã thực sự đứng ở chính trong ngôi nhà này vào giữa đêm. Đúng thế không? Vậy mà lúc đó hắn lại cần tiền hơn là giết người. Hắn có thể lên cầu thang để giết cả hai ông bà tại giường. Tôi đã tỉnh giấc và nghe thấy hắn. Đúng thế, bà Carter. Nhưng lúc đó hắn đã đủ thì giờ để mở két. Nhân đây, cho phép tôi được hỏi hai ông bà ngủ riêng phòng à? Carter đỏ bừng mặt. Tôi thấy điều đó không liên quan gì đến việc này. Vậy là ông thừa nhận chuyện ngủ riêng rồi nha. Rất hay. Chúng ta hãy phân tích kẻ đột nhập kỳ lạ đó. Hắn tìm chỗ trú tạm ở một khách sạn tại Portmorset. Nhưng bây giờ sự việc lại bất ngờ rẽ sang hướng khác khi mà bỗng dưng xuất hiện một kẻ tấn công lạ mặt. Một kẻ mà chúng ta chẳng hiểu từ đâu đến lại bắt được Callan O'Donoghue, và tôi tin chắc đó là Callan O'Donoghue, rồi đâm chết hắn và lấy đi không chỉ tiền mà mọi thứ có thể nhận diện ra hắn, trừ hộp thuốc lá có khắc hai chữ cái WM viết tắt. Tất cả những điều ông nói là có ý gì, ông Holmes? Catherine Carter hỏi. Bà Carter, tôi chỉ muốn làm rõ với bà rằng câu chuyện này chả có nghĩa lý gì hết. Trừ khi bà nói rằng Carly O'Donoghue đã không đến nhà bà và người mà hắn muốn gặp cũng không phải là chồng bà. Ông nói thật buồn cười, chính hắn đưa cho chồng tôi lá thư kia mà. Và hắn cũng không đến nhà thờ như đã hẹn. Hắn muốn nói chuyện riêng. Nhưng không dễ. Ngoài vợ chồng bà, còn có chị chồng và nhiều người giúp việc như ông bà Kirby, Ellie và anh bồi bếp, Patrick. Hắn bắt đầu theo dõi từ xa và cuối cùng quyết định tiếp cận với một mảnh giấy chả gấp mà cũng chả có phong bì. Rõ ràng, hắn biết là không thể gửi cho bất kỳ ai trong căn nhà này. Nhưng liệu có phải là hắn nghĩ sẽ gặp được trực tiếp cái người mà hắn cần gửi bức thư này không? Người mà chỉ cần cầm nó lên là sẽ hiểu. Hắn ta không thể gửi liều. Không không không, bức thư sẽ chỉ có hai người họ biết thôi. Nhưng không may, ông Carter lại về sớm so với dự định, khiến cho hắn vô cùng lúng túng. Vậy hắn làm gì đây? Hắn đành chuyển hướng đưa cho ông Carter với một ý định khác. Hãy tìm tôi, hắn nói thế. Hay là để tôi nói mọi điều tôi biết với ông Carter. Tôi sẽ gặp ông ấy ở nhà thờ. Tôi sẽ gặp ông ấy ở bất cứ đâu mà tôi thích. Các người không ngăn được tôi đâu. Dĩ nhiên. Hắn đã không đến chỗ hẹn. Hắn không cần đến. Theo hắn, cảnh cáo là đủ rồi. Nhưng nếu không muốn nói với tôi thì hắn muốn nói với ai cơ chứ? Carter hỏi. Lúc ấy còn ai trong phòng ăn điểm tâm? Vợ tôi. Ông cao mày tựa như e ngại đề tài câu chuyện thay đổi. Nếu không phải là Colin O'Donoghue thì người đó là ai đây? Ông hỏi. Câu trả lời hoàn toàn đơn giản, ông Carter. Người đó là Bill McPartland, thám tử tư của nhà Pinkerton. Chúng ta biết ông McPartland đã bị thương trong trận đấu súng ở Boston và là cái người mà chúng ta tìm thấy ở trong phòng khách sạn với một vết sẹo mới ở má bên phải. Chúng ta cũng biết Mark Buckland đã cãi nhau với Cornelius Stillman, người đã từ chối trả ông ta khoản tiền mà ông ta cho là Stillman nợ mình. Bill, theo tôi là tên viết tắt của William, và các chữ tắt chúng ta tìm thấy ở hộp thuốc lá là... WM! Tôi thốt lên. Đúng thế, Watson. Bây giờ thì mọi việc bắt đầu trùng khớp với nhau rồi đây. Đầu tiên chúng ta hãy tính đến số phận của chính Cullen O'Donoghue. Thứ nhất, chúng ta biết gì về gã trai trẻ này? Ông Carter, chuyện ông kể nghe hoàn hảo đến ngạc nhiên, và tôi phải cảm ơn ông lắm lắm. Ông nói với chúng tôi rằng, Roger và Cullen O'Donoghue là anh em sinh đôi, nhưng Cullen nhỏ con hơn. Hai người xăm tên viết tắt của nhau lên cánh tay, bằng chứng cho thấy sự gắn bó thân thiết giữa hai anh em. Cullen nhẫn nhịn và ít nói hơn, hắn đội một chiếc mũ bẹt. Đơn giản là để khó nhận rõ được gương mặt của hắn. Chúng ta biết hắn là một con người nhỏ con thanh mảnh đến mức có thể chui qua lỗ cống trốn thoát. Nhưng tôi lấy làm lạ về một chi tiết ông nhắc đến. Đó là băng nhóm này sống trong ngôi nhà tập thể bẩn thỉu tại South End. Tất cả như nhau, trừ Cullen được hưởng sự sang trọng tại phòng riêng. Lúc đầu tôi nghĩ tại sao lại có thể như thế được, nhưng bây giờ thì đã rõ. Và thật thú vị khi nói rằng, điều này đã được chính bà Cullen O'Donoghue hiện vẫn còn sống và làm nghề giặt áo quần ở phố Sackville Street tại Belfast xác nhận với tôi. Chuyện là thế này. Mùa xuân năm 1865, bà đẻ sinh đôi, nhưng không phải hai trai mà là một trai một gái. Cullen O'Donoghue là em gái Roger. Tất cả như chìm vào im lặng khi sự thật đang dần sáng tỏ. Cả gian phòng như bị đè nặng, ngay cả ngọn lửa trong lò sưởi cũng bỗng dưng nín lặng, thôi nhảy nhót. Một cô gái? Carter ngẩn ra nhìn Hom, miệng cười méo mó đầy vẻ hoài nghi. Chỉ huy một băng cướp? Một cô gái phải giấu đi thân phận của mình nếu muốn sống sót trong một môi trường như thế. Hom đáp lại. Dẫu sao vẫn chính là Roger, anh của Cullen, chỉ huy băng nhóm. Tất cả chỉ có thể là như vậy, không thể khác. Vậy cô gái ấy ở đâu? Đơn giản thôi, ông Carter. Ông lấy cô gái ấy đó. Tôi thấy Catherine Carter tái nhợt đi, nhưng vẫn không nói năng gì. Ngồi cạnh vợ, Carter bỗng cứng đơ người lại. Hai người họ làm tôi nhớ tới các bức tự sát ở hội chợ Chuckdowland. Bà Carter, bà không phủ nhận điều này ư? Hom hỏi. Dĩ nhiên là tôi phủ nhận. Tôi chưa nghe thấy cái gì lố bịch như thế này bao giờ. Bà quay sang chồng với đôi mắt đẫm lệ. Anh sẽ không để ông ta nói với em bằng cái kiểu này đó chứ. Đúng không, em ư? Ông ấy vu cáo em đã có quan hệ với một đám tội phạm đáng khinh. Tôi nghĩ bà đang nói với những lỗ tai điếc rồi đó, bà Carter. Hom nhận xét. Và đúng như vậy. Từ lúc Hom đưa ra lời tuyên án kỳ dị, Carter cứ nhìn trân trân về phía trước với vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, khiến tôi chợt nghĩ rằng hình như ông đã biết sự thật này, hay ít nhất cũng đang nghi hoặc điều gì đó, buộc ông phải đối diện với nó. Làm ơn đi, Emerald. Bà nài nỉ Carter, nhưng ông ngần ngại quay đi. Tôi nói tiếp được chứ? Hom hỏi. Catherine Carter định nói gì đó, nhưng rồi chùng người xuống. Vai bà sụp xuống tựa như tấm mạng bằng lụa vừa mới bị xé toạc khỏi mặt bà. Bỗng bà nhìn chúng tôi trừng trừng, như vẻ cứng rắn và thù hận. Không thích hợp với bất cứ một quý phu nhân người Anh nào. Nhưng chính sự gai góc này đã dìu đỡ bà trong suốt cuộc đời. Đúng đúng, bà cấm cản nói. Chúng tôi cũng muốn nghe hết câu chuyện này đó. Cảm ơn bà. Hom gật đầu về phía bà ta và nói tiếp. Sau khi ông anh chết và băng nhóm mũ bẹt tan vỡ, Catherine O'Donoghue, đó là cái tên thật của bà đây, thấy mình rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Cô ta một thân một mình ở Mỹ, bị cảnh sát truy nã. Người anh thân thiết hơn bất cứ ai trên trái đất này đã không còn nữa, và ý nghĩ đầu tiên là cô ta trả thù. Cornelius Stillman đủ ngốc nghếch để quên quang về thành tích của mình trên báo chí Boston. Dẫn cải trang, cô gái theo ông ta đến khu vườn ở Providence và bắn chết ông ấy. Nhưng ông ta không phải là người duy nhất được nhắc tới trên báo chí. Khi quay trở lại hình hài của một người phụ nữ thực sự, Catherine đã theo người buôn tranh trẻ tuổi lên con tàu Catalonia của hãng Kona với một ý định rõ rệt. Cô đã không còn tương lai nào ở Mỹ nữa. Đã đến lúc quay về với gia đình ở Belfast. Đi trên tàu như một phụ nữ độc thân, có một cô hầu đi cùng thì sẽ không bị ai nghi ngờ. Cô mang theo tất cả của cải giành dụm được từ quá khứ tội lỗi của mình. Rồi đâu đó ở giữa Đại Tây Dương, cô đã có dịp đối mặt với Admiral Carter. Gây án mạng ở giữa trùng khơi là chuyện khá dễ dàng. Carter sẽ biến mất và mối thù của cô sẽ được rửa. Holmes hỏi thẳng Catherine. Nhưng điều gì đó đã khiến bà từ bỏ ý định giết ông ấy? Là vì cái gì vậy? Tôi đang tự hỏi đó. Người phụ nữ nhún vai. Admiral là người thế nào thì tôi thấy ông ấy đúng như vậy. Tôi cũng nghĩ như thế. Đó là một người không có kinh nghiệm gì về phụ nữ trừ mẹ và chị gái của ông ta. Những người luôn bảo bọc mỗi khi ông ấy đổ bệnh hay sợ hãi. Còn với bà thì việc giúp đỡ, kết bạn rồi kéo ông ấy vào bẫy của mình chắc hẳn là thú vị lắm. Quả thực bà đã rất thành công trong việc thuyết phục được ông ấy cưới bà bất chấp sự phản đối của gia đình. Cuộc rửa hận này đã dịu ngọt hơn nhiều so với cái kế hoạch ban đầu bà đặt ra. Bà đã đóng vai một người vợ hết lòng vì chồng. Trò chơi này ngày càng trở nên dễ dàng hơn nhờ việc bà đã chọn ngủ riêng. Và tôi đoán thế này nha. Bà sẽ không bao giờ cho phép người khác nhìn thấy bà trong trạng thái không áo quần vì cái tên Rocket Sum ở trên tay kia đúng không? Và có lẽ khi có dịp đến bãi biển nào đó vui chơi, bà cũng sẽ nói là bà không biết bơi. Mọi sự sẽ tốt đẹp nếu như Bill Mark Parkland không từ Boston đến đây. Làm sao ông ta có thể lần được dấu vết của bà trong một căn cước mới? Chúng ta không thể biết. Nhưng ông ta là một thám tử rất giỏi, và chắc chắn ông ta có phương pháp của riêng mình. Không phải ông ta báo hiệu cho chồng bà trong ngôi nhà này và ở Sarov đâu, mà là báo hiệu cho bà. Lúc ấy, ông ta không thiết bắt bà nữa. Ông ta đến đây vì món tiền ông được thuê. Khao khát tiền, đầu óc buồn bã, vết thương mới của ông ta. Tất cả đã kéo ông ta vào tuyệt vọng. Ông ta đã đến gặp bà. Đúng thế chứ? Đúng. Và ông ta tống tiền bà. Nếu chỉ đủ, ông ta sẽ giữ bí mật cho bà. Khi đưa cho chồng bà mẫu giấy kia, ông ta đã ngầm cảnh cáo bà rằng bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể nói ra những điều mà ông ta biết. Ông nắm được hết cả rồi đó, ông không? Chưa đâu, hoàn toàn chưa đâu. Bà cần đưa cho Mark Parkland một khoản lớn để ông ta im lặng, nhưng bà không có tài sản riêng, do đó cần phải tạo dựng hiện trường một vụ trộm trong nhà. Đêm hôm đó, bà đã hướng dẫn ông ta đến đúng cái cửa sổ có ánh sáng. Bà mở cửa cho ông ta leo vào nhà, rồi mở két bằng chính cái chìa khóa mà bà nói rằng đã đánh mất. Và tinh quái hơn, cùng với tiền bạc, bà còn cho ông ta chuỗi ngọc của bà cụ Carter quá cố mà bà biết là có giá trị tình cảm đặc biệt với chồng mình. Bà đã không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể làm cho chồng bà đau buồn. Mark Parkland đã phạm một sai lầm ngu ngốc. Số tiền mà bà đưa cho ông ta, 50 bao, chỉ là món đầu tiên. Sau đó ông ta đã đòi nhiều hơn và còn ngu xuẩn cho bà tên khách sạn ông ta đang ở. Có thể những quần áo tư trang của một quý phu nhân Anh đã làm mờ mắt ông ta, khiến ông ta quên đi mất thân phận lừng lẫy của bà một thời. Khi chồng bà đang ở gallery trên phố Albemarle Street, bà đã chọn thời điểm đó để lẻn ra ngoài và leo lên khách sạn qua một cửa sổ đằng sau với mục đích chờ sẵn trong phòng. Để khi Mark Parkland về thì lén đâm vào cổ ông ta từ phía sau. Không biết đêm hôm đó bà đã ăn mặc như thế nào nhỉ? Holmes hỏi. Theo kiểu của tôi trước đây. Váy lót, váy phòng thì sẽ bị vướng víu. Làm Mark Parkland câm miệng xong, bà vội xóa mọi dấu vết của ông ta, chỉ để lại một hộp thuốc lá. Ông ta chết, chả còn ai cản trở bà trên con đường thực hiện ý đồ còn lại. Còn gì nữa? Carter hỏi gay gắt. Mặt cắt không còn giọt máu, hình như ông ta sắp ngất đến nơi. Đúng là vẫn còn, ông Carter à. Hồng quay lại bà vợ. Cuộc hôn nhân tẻ nhạt mà bà đã dàn dựng chỉ là phương tiện của một mục đích lớn hơn. Ý đồ của bà là giết dần từng người một trong gia đình Ermon. Mẹ, chị gái ông ấy và ông ấy. Sự việc kết thúc, bà sẽ được thừa hưởng mọi cái từng là của ông ấy. Ngôi nhà, tiền bạc, những tác phẩm nghệ thuật, tất cả sẽ là của bà. Lòng thù hận đã tiếp sức để bà không dừng lại trước những tội ác. Là niềm vui của tôi đó, ông Hồng. Tôi hưởng thụ chuyện này từng giây từng phút. Mẹ tôi đó ư? Carter há hốc miệng kêu lên. Đơn giản là ban đầu bà Catherine nói rằng cây khí ga trong buồng ngủ của mẹ ông đã bị tắt. Nhưng xem xét kỹ thì điều này không đúng, vì người quản gia Kirby của ông đã nói với chúng tôi là ông ấy tự trách mình về cái chết của bà ấy. Ông ấy đã bịt kín mọi khe hở trong gian phòng. Mẹ ông không thích gió lùa, cho nên không thể có chuyện gió thổi tắt đèn được. Nhưng chị ông lại nghĩ khác. Bà ấy tin rằng mẹ ông đã tự kết liễu đời mình vì quá đau buồn về cuộc hôn nhân của ông. Eliza rất căm ghét người vợ mới của ông, và theo linh tính của bà ấy thì vợ ông đang che giấu âm mưu gì đó. Thậm chí có thể chính Catherine Carter đã vào phòng mẹ ông và cố ý thổi tắt ngọn lửa để cho mẹ ông chết ngạt vì khí ga. Ông thấy không? Để tài sản thuộc về bà ấy thì ai cũng phải chết. Còn Eliza? Chị ông đang bị đầu độc từ từ. Nhưng ông Holmes, chuyện này là không thể được. Tôi đã nói. Ý ông là chính ông đã xem xét kỹ mọi thứ chị ông ăn. Nhưng chị ông đã bị đầu độc bằng một kiểu khác, ông Carter. Câu trả lời ở trong buồng tắm. Chị ông đòi tắm đều đặn và dùng rất nhiều muối tắm oải hương. Tôi nói để ông biết đây là một cách đầu độc mới mẻ và hiệu quả thì đáng ngạc nhiên. Vợ ông đã đều đặn cho một lượng nhỏ aconitine vào muối tắm. Chất aconitine sẽ thẩm thấu qua da vào cơ thể chị ông và nó còn được hấp thụ qua hơi ẩm trong nhà tắm. Aconitine là một chất alkaloide rất độc hòa tan trong nước. Nếu được dùng với liều lớn thì nó sẽ giết chết chị ông ngay tức khắc. Thay vì thế, ông đã thấy sự suy sụp chậm chạp nhưng tàn khốc đang diễn ra. Bà Carter đây quả là một phương pháp giết người có tính sáng tạo đáng kinh ngạc. Bà cũng khá táo bạo khi đến gặp đồng nghiệp của tôi trong khi tôi đang bị bắt. Mặc dù bà nói là bà không biết chuyện đó, bà đã chứng tỏ được với chồng bà rằng hết lòng với chị ông ấy trong khi thực sự là bà đang cười vào mũi hai chị em họ. Đồ ma quỷ nhà cô! Carter kinh hoàng quay quắt rời khỏi vợ. Sao cô có thể như thế? Sao lại có thể như thế được chứ? Ông Holmes nói đúng đó. Emu! Vợ ông quay lại và tôi để ý thấy giọng nói của bà ta đã thay đổi. Nó cứng rắn hơn với giọng ái nghĩ lan đặc trưng. Tôi sẽ cho tất cả các người xuống mồ. Trước hết là mẹ ông, rồi Eliza. Còn ông thì không thể biết điều gì dành cho mình đâu. Bà quay sang Holmes. Thế bây giờ sao đây, ngài Sherlock Holmes thông minh? Ngài đã có sẵn một viên cảnh sát chờ bên ngoài rồi à? Tôi có cần lên gác gói ghém ít đồ đạc không? Đúng là có một cảnh sát đang chờ ở ngoài, bà Carter. Nhưng tôi chưa nói xong mà. Holmes đứng lên và tôi thấy ánh mắt anh ánh lên vẻ lạnh lùng, cùng với ý muốn trả thù điều chưa từng thấy ở anh. Anh giống như một viên chánh án sắp đưa ra bản luận tội. Một người hành trình sắp mở cửa hầm ở bên dưới giá treo cổ. Một luồng hơi lạnh lan vào gian phòng. Sau một tháng nữa, lâu đài Greenway sẽ trống không, không còn ai ở đó. Số phận nó dường như đã được định đoạt. Vẫn còn cái chết của đứa trẻ. Roger, chuyện này cũng cần phải được kể đến. Bà Carter phá lên cười. Tôi không biết tí gì về Roger. Bà ta nói. Ông Hồng, ông rất sáng suốt. Nhưng lần này ông đã vượt quá khả năng của mình mất rồi. Tôi không nói về bà Carter. Ông đáp lại và quay sang người chồng. Cuộc điều tra của tôi về công việc của ông đã bất ngờ rẽ sang một hướng khác vào cái đêm mà Ross bị giết. Ông Carter, đây không phải là một từ tôi hay dùng vì thói quen của tôi là chờ cho đến khi mọi sự ngã ngủ. Mọi vụ án mà xưa nay tôi điều tra đều có một cái mà ông có thể gọi là dòng chảy của câu chuyện. Đó là sợi dây vô hình mà bạn tôi, ông Watson đây, luôn mò ra một cách chính xác. Điều đó cũng khiến cho ông ấy trở thành người thư ký xuất sắc của tôi. Nhưng lần này tôi bị chệch hướng. Tôi đang lần theo tuyến điều tra này thì bất ngờ nó lại dẫn tôi vào một cuộc điều tra khác. Từ lúc đến khách sạn Bravis của bà Elmore, tôi đã để lại những chuyện ở Boston và băng mũ bẹt lại đằng sau. Quả là tôi đang đi theo một hướng mới. Một cái hướng cuối cùng cũng giúp tôi dán tấm màn bí mật cho một tội ác còn kinh khủng hơn bất cứ thứ gì tôi từng gặp. Carter ngơ ngác khi nghe đến điều này. Bà vợ tò mò quay sang nhìn ông. Chúng ta hãy quay trở lại cái đêm hôm đó, khi ông ở cùng tôi. Tôi biết rất ít về Rush, trừ một điều nó là đứa trẻ trong nhóm lang thang đường phố mà tôi yêu mến gọi là binh đoàn đường phố của Parker Street. Chúng giúp ích cho tôi và tôi thưởng cho chúng. Ross theo dõi khách sạn trong khi bạn cùng đi với nó. Wingin đi tìm tôi. Lúc đó có 4 người lên xe. Ông, tôi, Watson và Quinn cùng đến Black Friar. Ross đã trông thấy chúng ta. Ngay lập tức thằng bé trở nên khiếp sợ. Nó hỏi chúng tôi là ai, hay chính xác hơn, ông là ai? Watson cố vỗ về nó. Cả Watson và Quinn đều nói tên ông và cho thằng bé địa chỉ của ông. Rất có thể chính điều đó đã khiến cho thằng bé phải chết. Chuyện này không thể trách anh, Watson, vì sai lầm này cũng là sai lầm của tôi. Tôi cho là Ross khiếp sợ vì cái điều nó nhìn thấy ở khách sạn. Tôi cho là đứa nhỏ đã trông thấy tên giết người và nó quyết định giữ im lặng vì những lý do riêng của nó. Nhưng tôi đã lầm. Điều làm cho đứa trẻ khiếp hãi không liên quan gì đến việc giết người, mà là từ cái người nó trông thấy. Chính là ông đó, ông Carter. Ross biết ông là ai, và nó có thể tìm ông ở đâu vì nó nhận ra ông. Chúa mới biết ông đã làm gì với đứa trẻ này. Và ngay cả bây giờ tôi cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó. Nhưng ông và đứa trẻ đã gặp nhau ở ngôi nhà lụa. Lại một bầu im lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả. Ngôi nhà lụa là cái gì? Catherine Carter hỏi. Tôi sẽ không trả lời bà câu hỏi này, bà Carter. Tôi cũng không cần nói gì thêm với bà trừ việc này. Toàn bộ âm mưu của bà, cuộc hôn nhân của bà, chỉ có thể thực hiện với loại đàn ông lấy vợ bất chấp lời can ngăn của gia đình, để có một chỗ xứng đáng đứng trong xã hội chứ không phải vì tình yêu hay bất cứ cảm xúc gì. Chính bà đã tự nói ra điều đó. Ông ấy là thế nào thì đúng là như thế đó. Bản thân tôi ngay từ ngày đầu gặp ông ấy, tôi cũng đã nhận ra mình đang làm việc với loại người nào. Bởi tôi đã để ý khi ông ấy nói bị muộn buổi nhạc kịch của Warner, trong khi tối hôm đó Warner không hề có mặt tại thị trấn. Ông Carter, Ross đã nhận ra ông. Đây là việc tồi tệ nhất đã xảy ra vì sự vô danh và mật hiệu của ngôi nhà lụa. Ông đến đó ban đêm, ông làm cái việc cần làm rồi ra đi. Trong tất cả chuyện này, Ross là nạn nhân. Nhưng nó cũng là đứa già trước tuổi, và cái nghèo, cái tuyệt vọng đã đưa nó đến tội ác. Điều này là không tránh khỏi. Nó đã ăn cắp cái đồng hồ vàng của người từng coi nó là con mồi. Ngay sau khi qua được cơn choáng váng và gặp lại ông, hẳn nó đã nhìn thấy khả năng kiếm được nhiều tiền ghê gớm. Đó chắc là điều nó đã nói với bạn nó, Quinn. Hôm sau nó có tìm đến ông không? Nó có dọa sẽ vạch mặt ông nếu ông không chi cho nó một khoản không? Hay ông đã cho Charlie Fisherman và đám đầu gấu của ông ta biết để cảnh giác? Tôi không đòi họ làm bất cứ điều gì. Carter rít qua kẻ bôi. Ông đã đến chỗ Fisherman và nói rằng ông bị đe dọa. Theo lời ông ta, ông hẹn Ross ở một nơi nó tin là sẽ được trả tiền để giữ im lặng. Đứa trẻ đến nơi hẹn trước khi Watson và tôi kịp đến quán túi đinh, nhưng lúc đó thì đã quá muộn. Ross không gặp ông hay Fisherman, mà gặp hai tên đầu gấu Henderson và Brasby. Chúng đã làm cho đứa trẻ không bao giờ còn có thể quấy rầy ông được nữa. Hồng nói giọng xúc động. Ross đã bị đánh đập đến chết vì tội của nó. Một dải lụa trắng quấn quanh cổ tay là lời cảnh báo cho bất cứ đứa trẻ khốn khổ nào khác muốn làm như Ross. Ông Carter, có thể ông không muốn giết đứa trẻ, nhưng tôi muốn ông biết rằng ông phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Ông đã lạm dụng nó, ông đã gián tiếp giết nó. Ông cũng đê tiện hèn hạ giống như bất cứ kẻ đê tiện nào tôi từng gặp. Hồng bất ngờ đứng lên. Bây giờ tôi phải rời khỏi nơi này, vì tôi không còn muốn nấn ná lâu hơn nữa. Tôi thấy có lẽ ở khía cạnh nào đó, cuộc hôn nhân của ông bà không khờ dại như người khác vẫn tưởng. Hai ông bà sinh ra là để gắn kết với nhau. Mà thôi, ông bà rồi sẽ thấy xe cảnh sát đang chờ ở ngoài kia. Tuy họ sẽ tách riêng từng người theo cách của họ. Sẵn sàng chưa, Watson? Chúng ta sẽ tự ra mắt ở ngoài đó. Emma và Catherine ngồi lặng bên nhau trên sofa. Không ai nói một lời nào, nhưng mắt họ long lên sòng sọc khi nhìn chúng tôi rời đi. Kết chuyện. Lòng nặng trĩu khi câu chuyện đi vào hồi kết. Khi viết, tôi tự hồ như đang sống lại trong câu chuyện. Tuy có vài chi tiết muốn quên đi, nhưng tôi vẫn nhớ như in cảm giác thú vị khi ở bên Home. theo anh từ Wimbledon đến Blackfriars, rồi đồi Howard Hill, đến nhà tù Holloway và hưởng cái đặc quyền hiếm hoi là quan sát trí tuệ độc đáo này. Trang cuối cùng đang gần kề. Một lần nữa, tôi lại một mình trong gian phòng đó. Cây tỏi rừng bên bậu cửa sổ, cái lò sưởi lúc nào cũng đã nóng rực. Bàn tay tôi đau nhức và tất cả ký ức của tôi đều nằm trên trang giấy. Có còn gì để nói thêm không? Vì một khi kết thúc, tôi sẽ lại thấy tôi một mình cô đơn. Dù gì, tôi cũng vẫn thấy thoải mái khi ở đây. Các con tôi thỉnh thoảng đến thăm, mang theo cả những đứa con của chúng. Một đứa trong chúng được đặt tên là Sherlock. Mẹ nó nghĩ là làm như thế để kỷ niệm tình bạn lâu bền của tôi. Nhưng cái tên này không bao giờ còn được nhắc đến nữa. Phải rồi, chúng sẽ đến vào cuối tuần này. Và tôi sẽ cho chúng xem tập bản thảo cùng với những lời dặn dò. Hãy cất giữ cẩn thận. Công việc của tôi đã xong. Việc còn lại bây giờ là đọc nó lần cuối. Và có lẽ là hỏi qua ý kiến của cô hộ lý chăm sóc tôi sáng nay. Sắp xong rồi ư, bác sĩ Watson. Tôi chắc vẫn có những chỗ cần phải sửa lại cho chặt chẽ. Chấm thêm cho cái chữ Y một dấu chấm và thêm gạch ngang cho cái chữ T. Rồi ông có thể đưa tất cả cho chúng tôi đọc. Tôi nói với đám trẻ rồi, chúng nó đang sốt ruột chờ đợi đó. Có một điều cần nói thêm. Charlie Fisherman. Ở đây tôi không còn gọi ông ta là cha. Hoàn toàn đúng như những gì ông ta nói vào cái đêm cuối cùng ở ngôi nhà lụa. Ông ta không bị ra tòa. Nhưng mặt khác, ông ta cũng không được phóng thích như ông ta nghĩ. Bề ngoài là một tai nạn ở nhà tù, nơi ông ta bị giam giữ. Ông ta ngã từ trên cầu thang xuống, và người ta tìm thấy ông ta với một mảng sọ vỡ nát. Ông ta bị đẩy ngã ư? Rất có thể là như thế. Dì đã ngu ngốc khoe đang nắm trong tay những bí mật không hay ho gì của một số người quan trọng. Và trừ khi tôi hiểu sai ý ông ta còn nhắc tới mối quan hệ với cả hoàng gia. Ngu ngốc, tôi chắc là thế. Nhưng tôi nhớ đến McGrawcombe cùng chuyến thăm kỳ lạ của ông tại căn nhà trọ của chúng tôi. Qua những điều ông nói và qua cách ứng xử của ông, rõ ràng là ông đã gặp một sức ép ghê gớm. Và... nhưng không phải. Fisherman đã nói dối. Ông ta có ý thổi phồng tầm quan trọng của mình lên trước khi bị bắt. Thế là đã có một cái kết sẵn cho câu chuyện này. Những người trong chính phủ biết chuyện ông ta làm, nhưng họ e sợ một khi sự thật bị phơi bày thì sẽ gây ra một scandal khủng khiếp bởi những tấm ảnh tang chứng. Và đúng là trong các tuần tiếp theo đó đã có một loạt cuộc từ chức ở cấp cao nhất, làm cho cả đất nước xôn xao. Nhưng tôi rất muốn tin Fisherman không bị ám sát. Ông ta rõ ràng là một con quỷ, nhưng không đất nước nào cho phép dứt bỏ cả nền pháp trị chỉ vì một cá nhân khốn kiếp. Điều này đây hình như càng ngày càng rõ ràng hơn với tôi. Có lẽ ông ta chết vì tai nạn, nhưng là một tai nạn may mắn cho tất cả những ai liên quan. Bà Fisherman biến mất. Lestrade bảo tôi sau khi chồng chết, bà ta đã bị điên và được đưa đến viện tâm thần Tích ở phía Bắc. Lại một kết thúc may mắn nữa, vì ở đó bà ta có thể nói mọi điều bà thích và sẽ chả có ai tin cả. Với những gì tôi được biết thì hiện bà vẫn ở đó. Abel Carter không bị hành quyết. Ông ta rời bỏ đất nước với người chị tuy đã hồi phục, nhưng vẫn bị tật nguyền cả quãng đời còn lại. Gallery của Carter và Finch bị đóng cửa. Catherine Carter bị xử chung thân. Với tên khai sinh của mình, bà ta đã may mắn thoát khỏi cái nút thòng lọng. Bá tước Rivenshaw thì tự bắn vỡ sọ. Cũng còn vài ba vụ tự sát khác nữa. Nhưng bá tước Horace Backwater và bác sĩ Thomas Ackland thì đều thoát khỏi phán xét của tòa án. Tôi biết vụ này chưa bị xử lý triệt để, nên nó vẫn khiến tôi ngán ngẩm, nhất là sau những gì họ đã làm với Sherlock Holmes. và còn quý ông lạ mặt tôi gặp đêm hôm ấy. Người đã thết cho tôi một bữa tối khác thường. Tôi chưa bao giờ nói với Holmes về người này. Đúng vậy, cho đến nay cũng không nhắc đến. Ai đó có thể sẽ lấy làm lạ. Nhưng dù ông ta có tự nhận là tội phạm đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ giữ lời hứa với ông ta. Quý ông đêm ấy chẳng phải ai khác ngoài giáo sư James Moriarty, người sau này có một vị trí nhất định trong cuộc đời của chúng tôi, và thật không phải khi nói rằng tôi chưa bao giờ gặp ông. Holmes kể chi tiết về ông ta không lâu trước khi chúng tôi đến thác nước Regent Park Front. Lúc ấy tôi chắc chắn rằng người bà Holmes vừa nhắc tới và giáo sư James Moriarty chỉ là một. Holmes đã nói về vẻ kinh hoàng, về dã tâm của ông ta, cũng như vô số tội ác mà ông ta dính líu đến. Còn tôi thì lại chẳng nhìn thấy ở ông ta những nét xấu xa ấy. Nhưng Holmes cũng hâm mộ trí thông minh và sự công bằng ngay thẳng của ông ta. Đến nay, tôi vẫn tin Moriarty thật lòng muốn giúp Holmes và muốn thấy ngôi nhà lụa phải đóng cửa. Bản thân là một tội phạm, ông ta biết có những điều xấu xa trong ngôi nhà lụa, nhưng ông ta không thể một mình ra tay với nó. Tuy nhiên, có lần nó đã xúc phạm đến ông ta, nên ông ta mới gửi giải lụa trắng cho Holmes và đưa tôi chiếc chìa khóa cửa xà lim với hy vọng chính Holmes, kẻ thù của ông, sẽ rửa nhục cho ông mà không cần đến bất cứ lời cảm ơn nào. Qua Noel, tôi không gặp Holmes vì phải ở nhà với vợ. Sức khỏe của Mary đã trở thành mối bận tâm duy nhất của tôi lúc này. Nhưng đến tháng Giêng, Mary rời Luân Đôn đến ở nhà bạn ít ngày, và theo gợi ý của cô ấy, tôi quay lại căn nhà trọ cũ để xem Holmes xoay sở ra sao. Sau chuyến phiêu lưu mạo hiểm của chúng tôi, chính trong thời gian này đã diễn ra một việc mà tôi phải ghi nhớ. Holmes đã được tự do, và tất cả biên bản chống lại anh đều bị hủy bỏ. Nhưng anh lại không hề cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Anh bồn chồn hay cáo gắt, và luôn đưa mắt nhìn lên mặt lò sưởi. Anh đang bị thứ chất độc gây nghiện ở đó cám dỗ. Điều này đã thành thói quen thảm hại nhất của anh. Nếu theo đuổi vụ án nào đó, thì thuốc phiện có ích với anh. Nhưng những lúc rảnh rang như thế này, thì tinh thần anh lại sa sút một cách thảm hại. Nhưng lần này, có một cái gì đó hơn thế. Anh không nhắc tới ngôi nhà lụa hay bất cứ chi tiết nào gắn với nó. Nhưng một sáng nọ, anh nhắc tôi chú ý tới một bài báo ngắn liên quan đến việc trường Charlie Grant vừa mới bị đóng cửa. Thế cũng chưa đủ đâu. Anh lầm rầm. Anh dò tờ báo bằng hai tay rồi gạt nó sang bên, nói thêm. Tội nghiệp Ross. Từ những biểu hiện kỳ quặc trên, đặc biệt là khi nói có thể sẽ không huy động binh đoàn đường phố ở Parker Street nữa, tôi hiểu rằng anh chưa thỏa mãn với kết cục của câu chuyện. Cái chết của đứa trẻ và những cảnh tượng chứng kiến ở đồi Homewood Hill đêm hôm đó vẫn không thể xóa mờ trong ký ức anh. Không ai ghét cái xấu bằng Holmes. Ngay cả phần thưởng cho những thành công của anh cũng không thể hưởng thụ mà không bị ám ảnh bởi những nơi đen tối, buộc anh phải đến. Tôi không thể hiểu điều này, tôi cũng có những ác mộng, nhưng tôi còn có Mary để quan tâm và nghề y để làm việc, trong khi Holmes lại chìm đắm trong cái thế giới của riêng anh. Một tối, sau khi chúng tôi ăn xong, anh bỗng nói có chút việc phải đi ra ngoài. Tuyết không rơi, nhưng tháng Giêng vẫn băng giá như tháng 12. Dù không muốn, tôi vẫn hỏi anh có muốn tôi đi cùng anh không. Không không, Watson. Anh thật tốt, nhưng tôi nghĩ tôi đi một mình hay hơn. Nhưng Holmes, muộn thế này rồi anh còn đi đâu? Hãy ở nhà sưởi ấm và làm một ly whisky pha soda đi. Việc gì thì vẫn có thể chờ đến mai được cơ mà. Watson, anh là người bạn tốt nhất mà tôi có được, và tôi biết mình kém cỏi thế nào trong các mối quan hệ. Điều tôi cần bây giờ là được ở một mình. Mai chúng ta sẽ lại cùng dùng điểm tâm, và tôi chắc anh sẽ thấy tôi phấn khích hơn đó. Sáng hôm sau, tinh thần Holmes khá hơn thật. Chúng tôi trải qua một ngày vui vẻ, cùng đi đến bảo tàng Anh, cùng ăn trưa ở nhà hàng Simpson. Sau đó quay về nhà đọc báo. Có một bài báo tường thuật vụ cháy lớn ở đồi Homework Hill. Một tòa nhà từng là trường học từ thiện đã bị cháy ra tro. Ngọn lửa bốc cao đến nỗi ở tận Wembley cũng vẫn nhìn thấy được. Tôi không nói gì với Holmes về chuyện này và cũng không hỏi về chiếc áo khoác ám mùi khói của anh. Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Holmes chơi đàn Stradivarius. Tôi thích thú với tiếng đàn bay vút khi chúng tôi ngồi với nhau ở bên lò sưởi. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng đàn đó đâu đây. Khi buông bút dừng lại, tôi chợt nhận ra cây axe đang kéo qua dây đàn và tiếng nhạc vút lên giữa bầu trời đêm. Tiếng đàn vang vẳng bên tai. Kìa, tiếng đàn dĩ cầm. Một pizzicato đốt bật nhạc lên, rồi sau đó là một đoạn tremolo, là tiếng đàn của Sherlock Holmes, không lẫn vào đâu được. Hẳn là thế. Tôi hy vọng rằng bản nhạc này anh dành riêng cho tôi. Ngôi nhà lụa. Anthony Horowitz bắt đầu sáng tác từ năm 1978. Đến nay đã có hơn 20 cuốn tiểu thuyết trinh thám và kinh dị, hàng chục truyện ngắn dành cho thiếu nhi và rất nhiều công trình khác, bộ sưu tập, kịch bản phim. Các tác phẩm tiêu biểu của Anthony Horowitz: The House of Shoes, Ngôi nhà lụa, sản xuất năm 2011. The Phone Grows Dead, Cuộc gọi bị gián đoạn, năm 2010. Killer Camera, Máy quay sát thủ, năm 2010. The Redfield Murder, Kẻ giết người bao qua, năm 2006. The Killing Touch, Ghét trò đùa, năm 2004. Hotlight, Nửa cuộc đời, năm 2001. Alex Rader, năm 2000. Sau hơn 100 năm nằm yên trong rương theo yêu cầu của bác sĩ Watson, bản thảo về cuộc điều tra gây chấn động nhất của thám tử Sherlock Holmes cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng. Mọi chuyện bắt đầu bằng sự xuất hiện đột ngột của Edward Carter, một nhà môi giới nghệ thuật tại ngôi nhà số 221B phố Baker. Vị khách tỏ ra vô cùng lo lắng cho tính mạng của mình. Lập tức, Sherlock Holmes và người bạn đồng hành, bác sĩ Watson, bị cuốn vào một vụ án với hàng loạt sự kiện đầy hoang mang và hung hiểm, trải dài từ các con phố của London đến thế giới ngầm, nhung nhúc tội phạm ở Boston. Càng điều tra, hai người càng thấy bất ngờ khi mình đang dấn sâu vào tội ác, không chỉ hiện diện ở những kẻ bên lề xã hội, mà còn thăng qua lớp mặt nạ giả dối của tầng lớp thượng lưu và những dòng họ danh giá. Tất cả đều bản lãng lẫn khuất trong sương mù của thành phố London cổ kính. Một quyển sách theo đúng tinh thần của nhà văn Dolly, sáng tạo, nhưng trung thành với tính cách nhân vật. Với lối viết đa chiều, Ngôi nhà lụa hoàn toàn có thể khiến cho chủ nhân của ngôi nhà 221B đường Parker lấy làm hài lòng. The Huffington Post,